Chàng rể siêu cấp, chương 1767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường nghi 767, kịch độc không? Không phải chú, ngay ngay cả độc long long phượng của lão tư cũng trộm. Vương Đống sững sờ lẩm bẩm, đây chính là độc được độc nhất trên đời, kim đan cầm đi thì thôi, còn trộm cả thứ đồ chơi này đi là muốn làm gì? Bảy bỗng nhiên. Vương Đống tức giận quát lớn về phía cửa của mật đạo. Các ngươi muốn chết à, ngay cả thứ đồ chơi này cũng muốn ăn trộm của lão tử đến một cọng lòng cũng thừa lại. Mà lúc này, bên trong dãy núi ở thành Đông, Hán Tam Thiên giống như bị điên, ở bên trong con sông lớn điên cuồng gào thét nhảy. Hoàn, toàn bộ nước sông nơi mà dùng mắt thường của bọn họ cũng có thể nhìn thấy, dường như tất cả đều sôi lên, sinh vật sống ở trong đầu đã chết hết toàn bộ, thậm chí tỏa ra mùi thịt nhàn nhạt. Ở hai bên dê toàn bộ các loại hoa có cây cối đầu bị đốt chỉ còn lại cho tàn. Ba người Tần Thanh Phong và Vương Tư Mẫn nhìn thấy một màn trước mắt bị dọa đến mức qua lâu y ấm rồi cũng không thể nói được ra lời nói. Hóc mắt của Vương Tư Mẫn càng rưng rưng, gấp đến không chịu được trong lòng vô cùng áy náy. Mặc đủ hàng ta ương bướng, tùy hứng, nhưng cũng không phải là loại đại tiểu thư xem mạng người như có rác. Ngược lại, lòng dạ của Vương Tư Mẫn lương thiện y hai y gì. Bỡ giờ, 2093. 1511 ATG đặc quyền VIP vì bạn mà bỏ quảng cáo rất thích giúp đỡ người dân bình thường ở bên trong thành Thiên Hồ. Với Hàn Tam Thiên, hàng ta cũng chỉ ý à nghĩ trêu chọc hẳn một chút thôi, không hề nghĩ tới muốn biến Hàn Tam Thiên thành như thế này. Lúc này mắt thấy Hàn Tam Thiên như vậy, hàng ta vô cùng tự trách. Nếu không phải mình nhất thời đùa ảo ảm sao dẫn ra họa này chứ? Vương Tư Mẫn do dư, muốn đi về phía của Hàn Tam Thiên để cứu anh. Lúc này Tân Thanh Phong vội và giữ chặt nàng ta y ải, vội nói. Tiểu thư Vương, nơi đó nguy hiểm, không thể qua đó được. Vương Tư Mẫn đang muốn giày rua, lúc này, Hàn Tam Thiên lại đột nhiên như một quả cầu đa xì hơi, cả người ngã âm một tiếng xuống nước. Vương Tư Mẫn quỳnh yên, tránh khỏi sự ngăn cản của Tân Thanh Phong, nhảy vào trong sòng tìm kiếm ở vị trí mà Hàn Tam Thiên đã ngã xuống. Nàng ta nhanh chóng mò được cánh tay của Hàn Tam Thiên ở trong nước, sau đó dùng hết sức lực công anh lên trên lưng. Lúc này màu đỏ ở quanh người Hàn Tam Thiên đã biến mất toàn bộ, thay vào đó màu đen giống như cục than bi đốt cháy khét. Vương Tư Mẫn kéo anh lên bờ, trên người cũng bị bôi đen, mà trên tay Vương Tư Mẫn càng đen nhánh. P2IG Vương Tư Mẫn tập tức luống cuống. Hắn tại sao hắn ta lại như vậy? Tần Thanh Phong lắc đầu, tiếp đó dùng tay nhẹ đặt ở trên mũi Hàn Tam Thiên, vẻ mặt nghiêm túc. Vẫn còn hơi thở, có điều tiểu thư Vương, người xác định thật sự chỉ hạ độc ngứa cho Tam Thiên sao? Tân Thanh Phong nói xong dùng sức ăn cánh tay của Hàn Tam Thiên. Màu đen bị xóa đi tội cánh tay của Hàn Tam Thiên nhưng cánh tay lại có máu ứ động thành một mảnh. Hắn trúng kịch độc, Tân Thanh Phong lạnh lùng nói. Kịch độc, Vương Tư Mẫn sững sờ. Trong phòng luyện đan có nhiều loại đan dược, chắc là thời điểm Minh Cầm loạt đã vô ý cầm toàn cả độc được lần vào ở trong đó. Vương Tư Mẫn nghĩ đến điều này, bối rối dưng dậy. Công Hà Tam Thiên muốn chạy về phía nhà Minh. Không cần nửa tiểu thư Vương, kịch độc của hắn đã vào tim, sống không quá nửa canh giờ. Tân Thanh Phong giữ chặt tay của nàng ta, lắc đầu. Nghe được Tân Thanh Phong nói, Vương Tư Mẫn ngây ngốc ở trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy cũng chính là nói mình đã độc chết Hàn Tam Thiên. Mặc dù nàng ta không vừa mất cái tên bệnh ốm yếu này, nhưng mà nàng ta cũng không hề muốn giết anh. Tần sư phụ, ngài mau nghĩ các gì mau cứu hắn công tử đi. Biết Hàn Tam Thiên sống không quá nửa canh giờ, lúc này Tiếu Đảo cũng vội lên tiếng. Vương Tư Mẫn cũng y hệt dùng ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Tần Thanh Phong. Tần Thanh Phong gian nan lắc đầu, ta hành tàu giang hồ mấy chục năm cũng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy loại độc này. Nói xong, ông ta đau khổ nhìn Hàn Tam Thiên, cũng không khỏi tranh yòng trước vận mệnh quá nhiều thăng trầm của đồ đệ của mình, cảm thấy buồn rầu không ngưng, vừa thoát khỏi cảnh nguy hiểm nhưng lại một lần bước vào quỷ môn quan. Không, không thế nào, không thế nào, ta đã giết người ta đã giết người. Vương Tư Mẫn hoàn toàn hoảng loạn không bình tĩnh nổi, ngả phịch xuống ở trên mặt đất, hai mắt vô thần lẩm bẩm, cả khuôn mặt đầu là hối hận và sợ hãi. Mặc dù hàng ta hoành hành đã lâu nhưng cùng lắm chỉ thay một vài bách tỉnh của thành Thiên Hồ bênh vực kẻ yếu. Chuyện như giết người này, hàng chưa từng làm chứ đừng nói là giết chết một người vô tội như Hàn Tam Thiên. P2IG một lúc sau, Vương Tư Mẫn bỗng nhiên bò giật liều mạng lói ý kéo Hàn Tam Thiên, nước mắt hối hận cũng không ngưng chảy ra. Hàn Tam Thiên, người đứng dậy đủ, người đứng dậy mà, người không thể chết được, cùng lắm là ta đồng ý với ngươi, sau này sẽ không đối NGSLCS với ngươi. Có được không, có được hay không? Lúc này Tân Thanh Phong vội vàng đứng dậy muôn ngăn cản hành động đầy kích động của Vương Tư Mẫn. Nhưng lúc này, Hàn Tam Thiên đột nhiên ho khan một tiếng, từ từ mở mắt ra. Cô còn lay nữa, tôi thật sự sẽ chết sảy. Vương Tư Mẫn nghe thấy Hàn Tam Thiên bỗng nhiên nói chuyện, sau cây SL sừng sót trong chốc lát đã mừng rỡ, mà Tân Thanh Phong và Tiểu Đào cũng nhanh chóng vây quanh tải. Sư phụ, giúp con tìm nơi ỉ nào đó an toàn, nếu không sẽ bị Vương lão gia đuổi kịp. Con cảm giác bên trong cơ thể lúc này rất kỳ lạ. Con muốn nhập định, Hàn Tam Thiên yếu ớt nói. Tần Thanh Phong gật đầu, vừa đứng dậy thì Vương Tư Mẫn đã cắn răng công Hàn Tam Thiên ở trên lưng. Tần Thanh Phong sừng sốt đứng dậy đi ở trước đi về phía bên trong núi. Ơn dài đằng đằng, cách chương.